Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, gãy chân. Trần Kiến trong lòng cười gằn, xong rồi, hắn liền biết học sinh nữ thật mặt mũi, kiểm thượng mang không được, hắn chỉ cần náo trên một hồi đối phương sẽ khuất phục. Đánh giá một trận học sinh nữ ăn mặc. Trần Kiến phun ra hai chữ, 200, học sinh nữ sắc mặt khó coi, có điều, trong lòng thoáng giãy giụa một hồi, vẫn là lựa chọn đồng ý, cái này thiệt thòi nàng khẳng định có mà ăn, không phải vậy nếu để cho đối phương sai một hồi, nói không chừng còn có thể càng nhiều, ta không mang nhiều như vậy tiền mặt, trên người chỉ có hơn 100 một điểm. Học sinh nữ nói rằng, còn muốn cò kè mặc cả. Trần Kiến lạnh lùng nhìn nàng một cái, không cho đúng không, cái kia chớ đi, chúng ta sau đó chờ cảnh sát đến xử lý. Học sinh nữ lần này không muốn tranh cãi nữa biện, bởi vì người chung quanh càng ngày càng nhiều, mặc dù không có tới gần, đều là ở một bên nhìn xa xa, có thể nàng cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Được, 200, ta cho ngươi chuyển vi tín. Đợi được món nợ tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Kiến mới hừ một tiếng, đem học sinh nữ cánh tay thả ra, làm cho đối phương rời đi. Học sinh nữ cũng không cùng thiên mệnh chi tử cãi vã. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy mắc cỡ chết người, cảm thấy quanh thân những người qua đường kia đều ở hướng về phía nàng chỉ trò trò. Nàng một phút cũng không muốn ở chỗ này đợi. Học sinh nữ một mặt trong lòng bị đè nén, một mặt cảm thấy mất mặt, mau mau trốn giống nhau cưỡi lên xe điện đi rồi. Nhìn học sinh nữ trốn giống nhau rời đi, Trần Kiến lại ha ha một câu, người hiền bị bắt nạt, đáng đời. Trần Kiến khắp khuôn mặt phải không tiếc, lại phát biểu một trận chính mình đối với xã hội hắc ám lý giải. Liếc mắt nhìn hệ thống bảng, tinh hoa oán khí số đã đạt tới 130. Hắn đạt được, trào phúng, skill, đồng thời còn mổ khóa cái kế tiếp nhiệm vụ. Hệ thống, xin mời túc chủ thu được 500 điểm tinh hoa oán khí. Thành công đem tùy cơ thưởng ngũ hành thuộc tính dị năng bồi dưỡng công pháp một bộ. Trần Kiến ánh mắt sáng lên, cái này thưởng tốt. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải tiền tài, mà là có thể tăng cường chính mình lực lượng đồ vật. Có cái này, hắn mới có thể hướng về từng bắt nạt người của hắn báo thù. Trương Vĩ, ngươi chờ ta đánh gãy ngươi cánh tay một ngày kia. Không xa, nhìn hệ thống bảng, Trần Kiến hưng phấn trong lòng cực kỳ. Hắn nghĩ tới rồi một thu thập lượng lớn tinh hoa oán khí tuyệt hảo diệu kế dùng sức chạm xứ. Dương Dương tự đắc trở lại ven đường sau khi thiên mệnh chi tử vừa cẩn thận tìm nổi lên tiếp tục cơ hội xuất thủ. 200 khối quá ít, còn chưa đủ lãng phí thời gian, vẫn là chọn dê béo chạm xứ càng thoải mái. Trần Kiến lầm bầm lầu bầu, hắn cẩn thận dư vị chính mình vừa nãy tâm đắc. Chỉ là, hắn không có chú ý tới. Vào lúc này, cách đó không xa có một người theo dõi hắn. Đó là kẻ thù của hắn. Tô Dương, sau 10 phút, thiên mệnh chi tử chờ đến một chiếc Benz S450. 1 triệu ra mặt xe. Không tính chênh lệch, muốn cái 3 lạng vạn ứng nên không thành vấn đề. Trần Kiến tính toán lần này mình có thể kiếm lời cái chậu đầy bát mãn. Hắn hứng thú bừng bừng chạy lên trước, ở khoảng cách chạy băng băng còn có xa mấy chục mét địa phương trực tiếp nằm xuống. Nằm xuống, lăn lộn, kêu rên, làm liền một mạch, ôi, ôi, thiên mệnh chi tử nằm trên đất lăn lộn. Hành động rất là sốc nổi, từ đầu đến chân đều thể hiện ra một tiện chữ. Tô Dương ở phía xa yên lặng nhìn hắn diễn kịch, Hắn đến rồi có một đoạn thời gian, tối ngày hôm qua ngay ở trên người đối phương để lại một tia thần thức. Đối phương hướng đi hắn vẫn luôn rõ ràng, vừa mới thiên mệnh chi tử lừa bịp học sinh muội hắn không đi ra. Bởi vì, học sinh muội kỵ phải là xe điện, không có gì uy hiếp lực. Mặt khác, đó là thiên mệnh chi tử lần đầu chạm xứ. Làm việc cũng sẽ khá là cẩn thận. Lần này bất đồng, nhìn khoảng cách thiên mệnh chi tử còn có xa mấy chục mét. Liền muốn chuẩn bị giảm tốc độ chủ xe. Tô Dương cong ngón tay búng một cái. Một vệt kim quang lướt ra khỏi. Trực tiếp đi vào đến Mercedes chúa trong đầu. Sau một khắc, Mercedes chúa tinh thần hoảng hốt, như là chừng mấy ngày không ngủ giống như vậy. Một hồi lại một dưới đánh tới buồn ngủ. Tốc độ xe không có một chút nào giảm bớt ý tứ của. Trái lại còn nhanh hơn tốc độ. Đây là tinh thần bí thuật. Tạm thời khống chế một người, đem xem là khôi lỗi. Đối phương mọi cử động sẽ nghe theo người làm phép khống chế. Ầm ầm, động cơ nổ vang. Tốc độ xe bỗng nâng lên, như là rít gào giống như dã thú. Hướng về nằm trên đất trạm xứ thiên mệnh chi tử vọt tới. Trần Kiến vừa bắt đầu còn không có phát hiện, còn đang trên đất giả vờ giả vịt lăn lộn. Đợi được cách hắn chỉ có chừng 20 thước thời điểm, hắn cảm thấy không được bình thường. Này ô tô thanh âm của không chỉ có không giảm nhỏ, trái lại càng lúc càng lớn. Hắn từ nằm thi giả chết trạng thái nghiêng đầu nhìn một chút chính mình bên phải đường cái. Tiếp theo, hắn vong hồn đại mạo, bởi vì chiếc xe kia chẳng những không có giảm tốc độ, còn đang tăng số. Nghe động cơ nổ vang thanh âm của đối phương thậm chí cũng đã đem đạp cần ga tận cùng. Thảo, người lái xe mắt mù à? Trần Kiến muốn đứng dậy chạy trốn. Đáng tiếc, quá muộn, 20 mét xe cự, ở tăng số chạy như bay ô tô trước mặt không đáng kể chút nào. Nhiều lắm một giây nhiều một chút công phu, ô tô liền từ hắn hai cái chân trên ép qua. A, gào, gào, Trần Kiến phát sinh một trận giết lợn giống như gào thét. Hắn đau hai mắt đều trắng dã. Thời khắc này thậm chí có loại không bằng chết ngay bây giờ cảm giác. Quá đau, đau tan nát cõi lòng, đau đau tận xương cốt. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Trần Kiến muốn giãy giụa đứng dậy chạy trốn, tránh khỏi ở lối đi bộ bị ép chết. Có thể sau một khắc hắn liền phát hiện, hắn không đứng dậy nổi. Hai chân bị ép đoạn sau khi, thân thể căn bản không nghe sai khiến. Hắn liều mạng vung lên hai tay, di động khoảng cách nhưng thật là ít ỏi. Ầm ầm, để hắn thanh âm tuyệt vọng lại vang lên. Lại một chiếc xe lái tới, cùng lần trước đích tình huống tương đồng. Phi công cũng là một bộ tinh thần hoảng hốt vẻ mặt. Đem van dầu dẫm lên cực hạn, kèn kẹt, lại là một trận cốt cách vang lên giòn giã. Hai chân của hắn lần thứ hai gặp phải bánh xe trà đạp. Gào, gào, Trần Kiến thân thể thẳng băng kêu thảm thiết, âm thanh thê thảm cực kỳ. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, trước sau tổng cộng ép tới 8 chiếc xe. Trần Kiến triệt để hôn mê đi. Đợi được thứ 9 chiếc xe tới được thời điểm, Tô Dương Đình chỉ tinh thần điều khiển, nhường đường trôi qua tài xế đem Trần Kiến đưa vào bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, chết người không tốt, lần này sự cố nên bị vẽ vào, bí ẩn chưa có lời đáp, chung. Trước sau 8 cái tài xế phòng trừng sẽ phối hợp điều tra, nhưng sẽ không đối với bọn họ có quá to lớn ảnh hưởng. Một người xảy ra tai nạn xe cộ nói mình lúc đó tinh thần hoảng hốt. Khả năng này là vì trốn tránh trách nhiệm, cố ý nói dối, có thể 8 người đều hoảng hốt. Vậy khẳng định cũng không phải là, nếu như nhất định phải truy nguyên, các chuyên gia có lẽ sẽ cho cái từ trường vấn đề, giải thích. Bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, mới từ cốt khoa bên trong ra tới cô nhi Trần Kiến lại trở về. Cùng lần trước bất đồng là, lần này hắn đi vào thời điểm trong điện thoại di động có thêm 200 đồng tiền. Chân ít đi hai đoạn, trừ đó ra, còn có bất đồng địa phương chính là lần này hắn là hôn mê đi vào. Nằm ở cấp cứu trên giường bị đẩy mạnh rảnh tay thuật thất.